Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mạnh Tây Nguyệt sắp đi xuống, Hạ Ngữ An bắt đầu đuổi người hai người mau đi đi, ngày mai hãng đến đón tôi. Trung Nhạc không ngờ mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc NS và Hạ Ngữ An lại tốt như vậy, xem ra chuyện đi ăn lẩu đã thành kết quả đã định rồi, chỉ có thể nói. Chị Hạ, lát nữa chị ăn ít thôi nhé, đừng ăn cay quá, sẽ nổi mụn đó. Đi theo bên cạnh Hạ Ngữ An không lâu, Trung Nhạc lại cảm thấy bản thân sắp thành người mẹ già rồi. Lâm Kỳ đứng ở một bên, lầm bầm, muốn nói điều gì đó, thấy dáng vẻ của Hạ Ngữ An rõ ràng là không muốn nghe theo lời họ. Cuối cùng không nói gì nữa. Trước khi đi, cô ấy suy nghĩ, xem ra hôm nay không thể làm nhiệm vụ điều tra cho chị họ rồi. Nhưng mà, Lâm Kỳ cảm thấy, chị họ của cô ấy có chút lo lắng thái quá rồi. Chị Hạ căn bản không hề so đo tính toán. Bây giờ đang là cuối mùa thu, Hạ Ngữ An mặc chiếc váy màu vàng nhạt dài ngang gối, tóc dài hơi xoăn buông xõa sau lưng, trên tay cầm chiếc túi xách giới hạn kiểu dáng mới nhất. Nàng xinh đẹp, dáng người lại tốt, những nô lệ tư bản tăng ca mấy ngày, vừa tan làm thì đã nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp là Hạ Ngữ An, ánh mắt dính chặt, không dứt ra được. Có ai mà lại không thích một cô gái xinh đẹp chứ? Nhưng mà, Hạ Ngữ An có chút không thoải mái. Mới chỉ qua một lúc, gió đã thổi qua rất nhiều lần, lạnh đến mức nàng nổi cả da gà. Kiềm lại suy nghĩ ma sát cơ thể để làm ấm, đối với nàng mà nói, ở trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là quá mất hình tượng. Trừ phi không có người, khi sắp mất kiên nhẫn, muốn đi lên tòa cao ốc NS thì nàng thấy cửa kính mở ra, xuất hiện một dáng người cao gầy. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhã nhặn như trước, âu phục quần dài ống suông mang theo hơi lạnh. Giày cao gót màu đen. Gương mặt lạnh nhạt, môi đỏ nổi bật trên nền da, càng thêm tinh tế. Hạ Ngữ An nhìn đến mức ngây người vài giây. Mạnh Tây Nguyệt, cô chậm quá đi mất. Lấy lại tinh thần, nàng bắt đầu cằn nhằn. Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt âm thầm nhìn phần da thịt lộ ra bên ngoài của đối phương. Có thể nhìn thấy phía trên đang nổi da gà. Cúi đầu, lông mi che khuất con người quạnh quẽ kia, lộ ra một chút luống cuống. Xin lỗi. Hạ Ngữ An khựng lại, vội vàng mở miệng, cũng không đợi lâu lắm, bảo vệ đã lái xe đến. Mạnh Tây Nguyệt mở cửa xe, đôi mắt đen như mực nhìn về phía Hạ Ngữ An. Đi thôi, Hạ Ngữ An cũng không khó chịu nữa, thản nhiên tiếp nhận sự tận tình của Mạnh Tây Nguyệt. Mạnh Tây Nguyệt đóng cửa xe, đi về phía còn lại, ngồi vào ghế lái. Chờ sau khi xe chạy đi, lúc này, nhân viên công tác của NS mới bắt đầu rối rít bàn tán. Quả nhiên, mấy cô gái xinh đẹp thường chơi chung với nhau. Ôi mẹ ơi, sao Tổng Giám đốc lại ga lăng như vậy chứ? Cô nói xem, quan hệ giữa hai người họ là gì? Là bạn của Tổng Giám đốc à? Sao chưa từng nhìn thấy cô ấy nhỉ? Ê ê, tôi biết nè, người lúc nãy là Thiên Kim nhà họ Hạ, chính là Hạ Ngữ An mà Tổng Giám đốc tự mình mời đến quay phim đó. Ồ, là cô ấy hả? Tôi có biết, không ngờ người thật lại xinh đẹp như vậy. Đây là tình bạn giữa những người có tiền sao? Tôi cũng muốn có một người bạn như vậy. Thư ký Cao và trợ lý Lý vừa mới bước ra khỏi công ty, mọi lời bàn tán đều chui tọt vào trong tai. Rất rõ ràng, cảnh tượng giữa Mạnh Tây Nguyệt và Hạ Ngữ An lúc nãy, họ cũng nhìn thấy. Trợ lý Lý này cũng là một người thích tám chuyện, đặc biệt là khi anh ta còn ở tuyến đầu, ăn dưa nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Anh ta lặng lẽ nói với thư ký Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội từ thiện hôm qua, Tổng Giám đốc đã bỏ ra 6 triệu để mua một sợi dây chuyền, đưa thẳng cho cô Hạ, mắt không hề chớp lấy một cái. Thư ký Cao đẩy kính mắt, bên môi treo lên nụ cười khó đoán, không hề keo kiệt chia sẻ tin tức cho anh ta ăn dưa. Tổng Giám đốc định tối nay sẽ tăng ca, trợ lý Lý hiểu ngay, ý của anh là, cô Hạ vừa mới đến thì người cuồng công việc như Tổng Giám đốc lập tức bỏ hết công việc. Đi gặp cô Hạ sao? Thư ký Cao liếc nhìn anh ta, lại đẩy kính mắt. Tôi đâu có nói như vậy. Trợ lý Lý xem như không nghe thấy, cảm thán. Tổng Giám đốc rất xem trọng người bạn như cô Hạ nhỉ. Trong suy nghĩ của trợ lý Lý, mặc dù tính cách của Mạnh Tây Nguyệt lạnh lùng, nhưng lại rất tốt. Anh ta đi theo bên cạnh Mạnh Tây Nguyệt lâu như vậy, càng hiểu rõ, lại càng biết được sự tự kỷ luật của Mạnh Tây Nguyệt rất đáng sợ. Có thể nói là rất tẻ nhạt. Ngoài công việc ra, không có bất cứ hoạt động giải trí nào khác, có thể nói là không có xã giao với ai cả. Rõ ràng năm nay tổng giám đốc chỉ mới 24 tuổi thôi. Cũng chính là khi gặp được cô Hạ, dường như giữa đầu mày mới có nhiều hơn chút sinh động. Thư ký Cao không thể phủ nhận sự xem trọng mà trợ lý Lý nhắc đến, nhưng bạn bè thì khó nói lắm. Hạ Ngữ An ngồi vào trong xe, tự nói tên quán lẩu. Lẩu của quán này có mùi vị không tệ, chỉ là vị trí có hơi xa. Nồi lẩu cay thật sự là siêu tuyệt vời. Mạnh Tây Nguyệt, cô biết ăn cay không? Nhìn dáng vẻ nhạt nhẽo này của Mạnh Tây Nguyệt, xem ra không ăn được đồ cay rồi. Trái lại, Hạ Ngữ An lại thích ăn cay, nhưng dạ dày của nàng lại chịu không nổi. Ăn nhiều một chút thì sẽ rất khó chịu. Mạnh Tây Nguyệt, ánh mắt của Hạ Ngữ An đặt lên ngón tay thon dài, trắng nõn đang đặt trên tay lái của đối phương. Bày tỏ sự nghi ngờ đối với câu trả lời có thể ăn cay được của cô. Mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe, gió lớn thổi đến khiến nhánh cây nghiêng ngả. Lúc này, nàng mới nhớ ra, dường như từ sau khi bước lên xe thì nàng đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Rõ ràng, đã mở điều hòa, ánh mắt đặt lên chiếc áo khoác âu phục của đối phương. Chút nhiệt độ đó, đối với Mạnh Tây Nguyệt có mặc áo khoác mà nói, căn bản không gây ra chút phiền toái nào. Rõ ràng, máy điều hòa này là mở cho nàng. Nàng vẫn chưa hề nói gì cả nhưng đối phương lại cứ chu đáo như vậy. Gương mặt của Hạ Ngữ An không giấu được nụ cười, ho một tiếng, lại có chút đắc ý, Mạnh Tây Nguyệt cứ thích âm thầm đối xử tốt với nàng. Ngại tính tình của Mạnh Tây Nguyệt, nàng không tiện phá vỡ sự tốt đẹp này. Khi đợi đèn đỏ, Mạnh Tây Nguyệt ngước nhìn bầu trời đang tối dần, ánh mắt nhìn về phía người vừa mới lên xe thì đã bắt đầu cười không ngừng Hạ Ngữ An. Không còn là gương mặt ngạo mạn như trước kia, trái lại có thể một chút ngoan ngoãn. Hạ Ngữ An cảm thấy Mạnh Tây Nguyệt đang nhìn trộm nàng, bỗng liếc nhìn, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm của đối phương đang nhìn đồng hồ đếm ngược của đèn giao thông ở bên ngoài cửa sổ xe, không chút gợn sóng, cấm dục lại lạnh lùng. Dáng vẻ nghiêm túc kia, khiến cho người suy nghĩ nhiều như Hạ Ngữ An đỏ mặt như bị phỏng, lập tức bỏ qua suy nghĩ mất tự nhiên ấy. Trên đường đi qua mấy trụ đèn giao thông, cuối cùng đã đến nơi. Lúc này, trời đã tối hẳn, đèn đường cũng được bật lên. Đưa tôi làm gì? Trước khi xuống xe, Hạ Ngữ An nhìn chiếc áo Mạnh Tây Nguyệt đưa đến. Đây là áo khoác dự phòng trong xe của Mạnh Tây Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của cô đặt lên cánh tay trắng đến chói mắt dưới ánh đèn xe của đối phương. Gió to, Hạ Ngữ An tựa lưng lên cửa xe, cả người hoàn toàn kháng cự chiếc áo khoác này. Tôi không muốn. Chiếc áo khoác này không hợp với váy của tôi. Mạnh Tây Nguyệt thản nhiên ngước nhìn, giọng nói lành lạnh. Cô Hạ, Hạ Ngữ An vô cùng không tình nguyện nhận lấy chiếc áo khoác, ngoan ngoãn mặc vào. Thật là, đâu phải nàng không mặc đâu, hung dữ cái gì chứ. Mặc xong, nàng cũng mặc kệ Mạnh Tây Nguyệt, đẩy cửa bước xuống xe. Nàng giận rồi, Mạnh Tây Nguyệt nhìn, đầu ngón tay thon dài không nhanh không chậm cởi dây an toàn, lúc này mới xuống xe. Hạ Ngữ An thấy cửa xe được đẩy ra, bỏ chiếc gương vào lại trong túi sách, hừ nhỏ một tiếng, giày cao gót nặng nề dẫm trên mặt đất, đi phía trước Mạnh Tây Nguyệt. Con người của Mạnh Tây Nguyệt không chút gợn sóng sợ hãi, đuổi theo đối phương. Hạ Ngữ An đi ở phía trước, liếc mắt một cái, nhìn chiếc bóng đang đi theo nàng của Mạnh Tây Nguyệt. Dập khuôn đi theo sau lưng nàng, đôi giày đang đi lộp cộp của Hạ Ngữ An bắt đầu không còn dùng sức như vậy nữa. Áo khoác âu phục mặc trên người theo nhiệt độ của cơ thể, đã nóng lên, ấm áp, gió có thổi đến cũng không lạnh nữa. Đặc biệt là, nhìn thấy mấy cô gái mặc thiếu vải xung quanh, lạnh đến mức run cầm cập phải ôm lấy bạn trai, hận không thể dính chặt vào nhau kia. Hạ Ngữ An sờ lên ống tay áo của chiếc áo khoác, xúc cảm lạnh lẽo, khí chất tương tự với Mạnh Tây Nguyệt. Đôi chân đang bước nhanh, bắt đầu chậm lại, nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy trong gương. Thật ra, áo khoác phối với váy của nàng, cũng không quá khó coi như vậy. Do dự, Mạnh Tây Nguyệt đã đi đến bên cạnh Hạ Ngữ An, còn âm thầm quay đầu nhìn nàng. Quán lẩu mà Hạ Ngữ An đề cử, là một nhà hàng trang trí phong cách cổ trang. Địa điểm hơi xa, nhưng cảnh vật yên tĩnh, trang trí mang theo nét riêng, cộng thêm danh tiếng không tệ, mặc dù hơi mắc, nhưng vẫn có rất nhiều người. Con đường từ bãi đậu xe đến tiệm lẩu được lát bằng đá xanh. Từng kẻ hở giữa các viên đá đều mang theo hơi thở của thời đại. Nhưng đối với mấy cô gái mang giày cao gót, đi không nhìn đường thì rất không tốt. Hạ Ngữ An còn đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào. không để ý, gót giày cao gót bị kẹt vào khe đá, chân khựng lại, cơ thể nghiêng đi. Lúc sắp bị ngã xuống, nàng được một cánh tay mang theo hơi ấm vịn chặt, hóa giải nguy cơ xấu hổ vì bị té ngã của nàng. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc xông vào mũi, Hạ Ngữ An hoàn hồn ngước mặt lên, đối phương có dáng người thanh nhã, đôi mắt lạnh nhạt, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cánh tay ấm áp đặt trên người nàng chợt buông ra, giọng nói lành lạnh của đối phương vang lên. Nhìn đường, Hạ Ngữ An vội vàng đứng vững, nhìn bóng người phía trước, đuổi theo. Đối phương cứu nàng kịp lúc như vậy, chắc chắn vẫn luôn quan sát nàng, nàng không thèm chấp nhất. Mạnh Tây Nguyệt, chuyện lúc nãy cô hung dữ với tôi tha lỗi cho cô đó. Hạ Ngữ An cầm chiếc túi xách nhỏ, đi đến bên cạnh Mạnh Tây Nguyệt, giả vờ không thèm quan tâm, hất mái tóc dài, thật ra vẫn đang lén nhìn phản ứng của Mạnh Tây Nguyệt. Chút động tác nhỏ này của đối phương, Mạnh Tây Nguyệt nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Cô hiểu rõ, nếu như bị giờ mình vạch trần, dựa theo tính cách của đối phương, nói không chừng lại làm ầm ĩ một trận. Ánh mắt của cô nhìn về phía hai chiếc đèn lồng màu đỏ treo trước cửa, lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngữ An biết việc này xem như cho qua, đắc ý nhướng mày, bỗng kỳ quái nói. Quần áo rất ấm, cảm ơn. Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt không biết nên nhìn vào điểm nào trên người đối phương. Tay cứ vuốt tóc, mắt sắc dịu đi, tiếng nói nhẹ nhàng, mang lại chút hơi ấm giữa buổi tối này, dịu dàng đến lạ. Không cần khách sáo, Hạ Ngữ An đặt một căn phòng, mặc dù hai người không có sự náo nhiệt như ăn lẩu lúc bình thường, nhưng được cái là tự do, thoải mái. Chọn một nồi lẩu uyên ương, khẩu vị nào cũng ăn được. Trên bàn đặt mười mấy đĩa đồ ăn, hơi nóng tràn ngập, trong phòng cũng có điều hòa. Mặc thêm một chiếc áo khoác nên đã cảm thấy có chút nóng. Hạ Ngữ An liếc nhìn Mạnh Tây Nguyệt đang bỏ đồ ăn vào, hỏi. Có hơi nóng, tôi có thể cởi áo khoác ra không? Đôi mắt của Mạnh Tây Nguyệt ẩn sau màn hơi nóng vô cùng xinh đẹp. Đây là sự tự do của cô Hạ. Hạ Ngữ An chề môi. Lúc nãy kêu nàng mặc áo khoác vào thì hung hăng lắm mà. Nhanh chóng cởi áo ra, sau đó nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt đang gắp một miếng cải dầu, vội nói. Tôi không thích ăn cái đó. Mạnh Tây Nguyệt người không có ý định gắp cho Hạ Ngữ An, không nhiều lời, bỏ thẳng vào trong chén của mình. Hạ Ngữ An yêu nhã gắp một miếng thịt dê từ trong nồi lẩu cay, thổi thổi rồi bỏ vào trong miệng. Lập tức, trong miệng cay xé, sau khi nuốt xuống, nàng vội vàng uống một ngụm nước. Nuốt xuống vị cay trong miệng. Nàng thích ăn cay, lần nào cũng không kiềm chế được. So với Hạ Ngữ An, Mạnh Tây Nguyệt ăn vô cùng từ tốn. Cô không thích dầu mỡ, chỉ đụng vào nước dùng trong. Trái với Hạ Ngữ An mặt mũi đỏ bừng, gương mặt của nàng chỉ hơi ửng hồng, sự lạnh lùng trên khuôn mặt cũng nhờ hơi nóng này mà dần dần bị hòa tan. Hạ Ngữ An nghĩ đến việc đối phương từng nói có thể ăn cay, gắp cho đối phương một miếng thịt bò trong măn lẩu cay. Mạnh Tây Nguyệt nhìn thoáng qua đồ ăn mới được gắp trong đĩa, ánh mắt đặt trên đôi đũa vẫn chưa rút về của đối phương. Hạ Ngữ An không phát hiện, lại gắp một miếng lá sách, vô cùng tự nhiên bỏ vào trong miệng. Lại bị cay đến mức uống nước điên cuồng. Hạ Ngữ An phát hiện ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt, thấy đối phương không động đũa thì đặt ly xuống, đắc ý nói. Tôi biết cô gạt tôi mà, rõ ràng không ăn cay được. Thật là, không thích ăn thì cứ nói thẳng đi. Nói xong, nàng cầm đũa muốn gắp lại miếng thịt bò về, thì bị đối phương nhanh hơn một bước, gắp bỏ vào trong miệng. Lông mi run rẩy, sau khi Mạnh Tây Nguyệt nuốt xuống, nói chuyện lưu loát như nước chảy mây trôi. Ăn được, Mạnh Tây Nguyệt thật sự có thể ăn cay, chỉ là không thích dầu mỡ thôi. Thấy Mạnh Tây Nguyệt thật sự không có phản ứng gì, nàng mới khích lệ thật sự. Cô lợi hại thật, tôi thì không được, cứ phải uống nước thì mới ăn được. Mạnh Tây Nguyệt liếc nhìn ly nước đã vơi đi một nửa, im lặng, dưới ánh mắt khó hiểu của Hạ Ngữ An, rót ba chén nước nóng, bỏ một miếng thịt dê vào trong nước lẩu cay, đối phương gắp món này khá nhiều lần, sau khi trần xong, lần lượt nhúng vào ba chén nước nóng, đặt vào chén của Hạ Ngữ An. Ăn đi, làm như vậy vừa có vị cay, vừa nằm trong phạm vi chịu đựng của đối phương. Hạ Ngữ An ngây người nhìn đối phương lặp lại hết lần này đến lần khác, ba chén nước cũng đổi nhiều lần. Cho đến khi đồ ăn trong chén của nàng chất thành đống. Nhìn ra được đều là những món nàng từng gắp, nàng thích ăn. Trong lòng Hạ Ngữ An có chút mềm nhũn, ây da, hơi ngứa ngáy, có chút nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ba mẹ mất sớm và anh hai bây giờ đang bận rộn công việc ra, chưa từng có ai chăm sóc cho nàng cẩn thận như vậy. Mạnh Tây Nguyệt cúi đầu uống trà, hơi nóng nhuộm lên con người lạnh nhạt của cô. Cô cũng bắt đầu động đũa. Hai người ăn lẩu, đồ ăn trong đĩa vơi đi rất nhanh, nhìn lướt là thấy ngay. Mạnh Tây Nguyệt không cảm thấy mình đoán sai, không kịp chờ đợi suy nghĩ cẩn thận, tay của Hạ Ngữ An đã bắt đầu chuyển động không tự chủ, ăn từng miếng một những đồ ăn mà đối phương đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Ăn ngon, quả nhiên, trời lạnh thì nên ăn lẩu. Một bữa lẩu, hai người ăn hơn 40 phút, Hạ Ngữ An ăn rất thỏa mãn, cả người không có hình tượng ngồi phịch tại chỗ, nhìn Mạnh Tây Nguyệt cũng đã no nê như mình. Dáng vẻ luôn luôn lạnh lùng cũng ám mùi khói. Nàng đột nhiên nhớ ra, trong túi của nàng có mang theo quà trả lễ cho Mạnh Tây Nguyệt. Nhanh chóng lấy đồ ra, di chuyển ghế ngồi sát Mạnh Tây Nguyệt, đặt hộp quà trước mặt cô. Tặng cô nè, ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt lướt đôi mắt ửng đỏ của đối phương, nhẹ nhàng mở hộp ra. Một chiếc đồng hồ kiểu nữ, màu trắng lạnh kiểu dáng đơn giản. Cô khẽ cười, dáng vẻ lạnh lùng nhất quán chợt tan đi. Gương mặt mang theo chút ấm áp. Cảm ơn, tôi rất thích. Hạ Ngữ An hiếm thấy cô cười, bị bất ngờ, vội vàng rời mắt, dường như trái tim lại bắt đầu đập nhanh một cách kỳ lạ. Ngồi được một lúc, hai người mới đứng dậy rời đi. Lần này, Hạ Ngữ An đã tự giác mặc áo khoác của Mạnh Tây Nguyệt. Vừa bước ra khỏi phòng ăn thì họ đã nhìn thấy người quen bước ra từ một phòng ăn khác. Đinh Giao Giao và một người đàn ông không biết tin. Ánh mắt của Hạ Ngữ An nhìn về phía bụng vùa đối phương, vô cùng bằng phẳng, không hề nhìn ra được bên trong có chứa đồ vật gì. Nàng hừ một tiếng, muốn bỏ đi. Đinh Giao Giao nhìn thấy Hạ Ngữ An, trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vừa nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt thì cô ta lại vô cùng vui vẻ. Cô Mạnh, thật trùng hợp. Mạnh Tây Nguyệt gật đầu. Thật trùng hợp, cô Đinh. Gần đây, mặt của Đinh Giao Giao đã tròn trịa hơn một chút, lộ ra màu hồng khỏe mạnh. Nhìn ra được khí sắc rất tốt. Gọi tôi là Giao Giao được rồi. Đinh Giao Giao có ấn tượng rất tốt với Mạnh Tây Nguyệt. Chỉ bằng cứ nói là, cô ta vẫn luôn khao khát được như Mạnh Tây Nguyệt. Trước kia, cô ta biết chuyện Lệ Đình âm thầm đối phó với công ty của Mạnh Tây Nguyệt. Cô ta có chút lo lắng, cũng từng cầu xin Lệ Đình, nhưng kết quả thì lần nào cũng không được như ý muốn. Vừa mới nói ra, Lệ Đình đã bế cô ta đi về phía giường. Nghĩ đến chuyện này, mặt của Đinh Giao Giao bắt đầu nóng lên. Cô ta không ngờ Mạnh Tây Nguyệt thế mà lại có thể trụ vững trước sự chèn ép đến từ công ty Lệ Đình. Hơn nữa, cả công ty dường như đã phát triển tốt hơn nhiều so với ban đầu, còn khiến cho công ty của Lệ Đình tổn hao mấy chục triệu. Mặc dù không đòi mạng, nhưng đúng lúc khiến người ta vô cùng đau đầu. Thật ra, Đinh Giao Giao không hiểu những chuyện này, càng không cần nhắc đến việc cô ta đã từ chức. Mỗi lần muốn đi làm việc, cô ta đều bị Lệ Đình cản lại. Những điều này đều do cô ta âm thầm nghe thấy người khác nói. Vốn dĩ Hạ Ngữ An cũng không thèm quan tâm đến Đinh Giao Giao. Kết quả, đối phương vừa bước đến thì lại làm ra vẻ như thân quen lắm, còn kêu Mạnh Tây Nguyệt gọi cô ta là Giao Giao. Hạ Ngữ An bùng nổ, nghiêng người cản trước mặt Mạnh Tây Nguyệt, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, chúng tôi và cô thân thiết lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn gọi là Giao Giao nữa, đừng làm cho người khác buồn nôn. Đinh Giao Giao mất hứng mím môi, hai tay siết chặt nắm đấm, vẻ mặt quật cường, không chịu khuất phục. Cô Hạ, tôi đang nói chuyện với cô Mạnh, xin cô đừng xen vào. Nếu như, cô là vì mối quan hệ với Lệ Đình mà cứ nhắm vào tôi như vậy, vậy thì tôi cũng không nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai. Trước kia, Đinh Giao Giao cũng cho rằng bản thân có lỗi với Hạ Ngữ An. Dù sao thì ngay từ đầu cũng do cô ta nói bản thân không có quan hệ gì với Lệ Đình, rõ ràng cô ta đã kiềm chế bản thân, nhưng Lệ Đình lại quá cường thế, cuối cùng cô ta vẫn cứ yêu Lệ Đình. Nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt của Đinh Giao Giao dịu đi, sờ lên bụng. Lệ Đình đã nói với cô ta không cần phải sợ Hạ Ngữ An, trước giờ đều là mong muốn từ một phía của Hạ Ngữ An. Anh ta và Hạ Ngữ An không có bất cứ quan hệ gì. Ngoại trừ chút tình cảm lúc nhỏ. Hạ Ngữ An vô cùng tức giận. Lời nói này của đối phương, dưới cái nhìn của nàng, hàm ý thể hiện ra sự tức giận. Nàng rất chướng mắt Đinh Giao Giao. Chuyện này không liên quan đến Lệ Đình. Quả thật lúc đầu có liên quan đến Lệ Đình, sau này chỉ đơn giản là vì chán ghét cô ta thôi. Ngay từ đầu, còn thề sống thề chết nói không có liên quan gì đến Lệ Đình. Sau này bị nàng bắt gặp dấu hôn trên người, kết quả đối phương lại nói là bị ép buộc gì đó. Chậc, nàng chưa bao giờ nhìn thấy người nào bị ép buộc lên giường mà còn cam tâm tình nguyện tiếp tục làm việc cho đối phương. Một chút dáng vẻ oán hận, không cam lòng cũng không có. Mỗi lần nhìn thấy nàng, cô ta đều bày ra dáng vẻ không chịu khuất phục, không phải chỉ có vài đồng tiền bẩn thôi sao? Buồn nôn muốn chết, vẻ mặt của Hạ Ngữ An lại càng khinh bỉ. Đừng có đùa, đừng tưởng rằng leo được lên giường của Lệ Đình thì có đủ sức khiêu chiến với tôi. Sao không suy nghĩ thử xem, đi theo bên cạnh Lệ Đình mà ngay cả một danh phận cũng không có, suy cho cũng, bất quá cũng chỉ là món đồ giải trí nho nhỏ thôi. Cô tưởng rằng với thân phận của cô, có thể bước vào nhà họ Lệ sao? Vấn đề thân phận là chỗ đau của Đinh Giao Giao. Ở bên Lệ Đình, đối phương chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà, càng không cần nói đến chuyện dẫn cô ta về nhà gặp ba mẹ. Cho dù cô ta có con, cô ta cũng phải đợi thời gian thích hợp, ví dụ như sinh nhật của Lệ Đình, mới có thể nói ra. Cô Hạ, cô đừng quá đáng. Hạ Ngữ An hất cằm, nhìn về phía sứ giả hộ hoa của Đinh Giao Giao. Anh là ai vậy? Tôi là bạn của Đinh Giao Giao. Cô Hạ, từ lúc gặp mặt đến giờ, Giao Giao chưa từng chọc ghẹo cô. Tại sao cô cứ phải hùng hùng hổ hổ như vậy chứ? Hạ Ngữ An khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh. Chỉ là không quen nhìn thấy mặt thôi. Sao? Anh muốn ra mặt cho cô ta à? Đi theo bảo vệ gì gì đó. Nói là bạn bè thì ai tin cho được. Mạnh Tây Nguyệt đứng bên cạnh nhìn Hạ Ngữ An diễn vai nữ phụ độc ác đến cùng. Cứ như vậy, lời nói càng ngày càng quá đáng. Cô nhíu mày, giữ chặt cánh tay của Hạ Ngữ An. Hạ Ngữ An đối diện với gương mặt lạnh lùng của Mạnh Tây Nguyệt, khí thế của trùm phản diện lập tức biến mất. Cánh tay ngoan ngoãn xếp cạnh người, không cam lòng hừ một tiếng. Mạnh Tây Nguyệt nhìn về phía Đinh Giao Giao, nói, xin lỗi nhé, cô Đinh. Hạ Ngữ An không vui. Mạnh Tây Nguyệt, cô xin lỗi cái gì chứ? Tôi, nhìn thấy đối phương lẳng lặng nhìn mình. Nàng nói khẽ mấy tiếng, rồi im bặt. Đinh Giao Giao cảm thấy có chút ngoài ý muốn với lời xin lỗi của Mạnh Tây Nguyệt, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Mạnh, cô không làm gì sai, không cần nói xin lỗi. Ẩn ý rất rõ ràng, cô ta không có ý muốn tha thứ cho Hạ Ngữ An. Nhưng mà Mạnh Tây Nguyệt cũng không thèm quan tâm, chuyện này thuộc về ân oán cá nhân của hai người, nguyên nhân trong đó. Không phải người đứng xem như cô có thể bình luận được. Cô cũng không thể miễn cưỡng đôi bên chung sống hòa hợp. Cô nói xin lỗi, cũng không phải xin lỗi thay cho Hạ Ngữ An, mà là vì bản thân. Bởi vì cô không kịp thời ngăn người đi chung với mình lại, dẫn đến việc người đó gây ra những chuyện quá đáng đối với người lịch sự đến chào hỏi cô. Mạnh Tây Nguyệt, vậy chúng tôi đi trước. Cô Đinh, tạm biệt. Đinh Giao Giao vội nói, chào tạm biệt cô Mạnh. Đồng thời có chút thất vọng, đối phương vẫn không chịu kêu cô ta là Giao Giao. Tô Ngạn, lúc nãy cảm ơn anh. Tô Ngạn dịu dàng nói, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu. Đinh Giao Giao nhìn bóng lưng của Mạnh Tây Nguyệt, cô ta nghĩ mãi vẫn không ra. Người tốt như cô Mạnh, sao lại có quan hệ thân thiết với đại tiểu thư khó ưa như Hạ Ngữ An chứ? Tô Ngạn, nam thứ si tình trong chuyện, thanh mai trúc mã của nữ chính, mới vừa đi được vài bước. Mạnh Tây Nguyệt nghe thấy cái tên này, có loại cảm giác quả nhiên là như vậy. Vừa ra khỏi nhà hàng, cho đến khi ngồi vào trong xe, Hạ Ngữ An nhìn Mạnh Tây Nguyệt từ sau khi ra ngoài vẫn không chịu nói lời nào, trong lòng có chút khó chịu. Đối phương lại vì Đinh Giao Giao mà không thèm dòm ngó đến nàng. Rõ ràng đều biết, nàng đã thẳng thắn bày tỏ không thích Đinh Giao Giao rồi. Hừ, nàng cũng không thèm quan tâm Mạnh Tây Nguyệt, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh thôi. Hai người cứ như vậy im lặng suốt quãng đường đi, cho đến khi Mạnh Tây Nguyệt đưa Hạ Ngữ An đến cổng chính nhà họ Hạ, thấy đối phương không nhúc nhích. Mấp máy môi, nhắc nhở, cô Hạ, đến rồi. Hạ Ngữ An ngước nhìn Mạnh Tây Nguyệt, mắt đỏ lên. Mạnh Tây Nguyệt, cô thiên vị, cô thích Đinh Giao Giao hơn. Mạnh Tây Nguyệt không hiểu mình thiên vị Đinh Giao Giao chỗ nào. Hôm nay, nếu như không phải tôi ngăn cản, có phải cô cũng muốn kêu cô ta là Giao Giao không? Cô cũng chưa từng kêu tên tôi thân thiết như vậy, dựa vào cái gì chứ? Mạnh Tây Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ uất ức vành mắt đỏ tươi của Hạ Ngữ An, nghĩ thầm. Không có, vốn dĩ cũng không định kêu, cô tính từ chối mà. Nhưng mà, cô còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Hạ Ngữ An cắt ngang. Nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt không muốn giải thích, Hạ Ngữ An hừ một tiếng, đẩy cửa xe muốn đi xuống. Trong lúc xuống xe, cổ tay bị người kia nắm chặt. Ngữ An, giọng nói dịu dàng, vang vọng trong xe, quấn quýt, triền miên. Chỉ một tiếng, Hạ Ngữ An cảm thấy, giọng nói kia, từ sự ấm áp nơi cổ tay bị giữ chặt, mang theo sự tê dại truyền thẳng vào tai, cuối cùng nóng lên đến gương mặt. Ngứa ngáy không biết nên làm sao, quá kỳ lạ, may là, đối phương buông nàng ra rất nhanh, nhưng mà, cảm giác kỳ lạ kia lại kéo dài. Thôi bỏ đi, sau này tôi không gây phiền phức cho Đinh Giao Giao nữa, trừ phi đối phương lên tiếng trước. Nói rồi đó, không có cô đối xử tốt với Đinh Giao Giao. Tôi về trước đây, nói xong, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Mạnh Tây Nguyệt, đẩy cửa xe, bước xuống, vội vàng vào nhà. Mạnh Tây Nguyệt nhìn thấy bóng lưng có thể nói là bỏ chạy trối chết của đối phương, gương mặt dưới ánh đèn, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Mấy lời nói ngây thơ như vậy, bộ là con nít hả? Buổi thử vai tiểu sư muội của Hạ Ngữ An đã có kết quả rồi. Rất rõ ràng, không được nhận vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của Trung Nhạc và Lâm Kỳ như đưa đám trong một thời gian dài. Hạ Ngữ An trái lại không có suy nghĩ gì nhiều. Nàng không phải dựa vào đóng phim để kiếm tiền, cũng không mong đợi được nổi tiếng. Về phần trước đó, nói muốn lấy cúp ảnh hậu cho anh hai của nàng. Chuyện đó qua khó khăn rồi. Lời thoại của nữ chính dài hết quyền này đến quyền khác. Nàng chỉ đọc thôi thì đã không có đủ kiên nhẫn rồi. Đừng hy vọng học thuộc. Hơn nữa, nàng đang chọn kịch bản mới. Chọn tới chọn lui không nhìn chúng được cái nào cả. Nàng quyết định hôm nay nghỉ, cầm túi sách muốn đi. Bị Trung Nhạc và Lâm Kỳ cản lại. Chị Hạ, chị muốn đi đâu vậy? Hạ Ngữ An đeo túi sách, nhìn dáng vẻ sợ hãi của hai người, không nhịn được liếc mắt một cái. Cho hai người nghỉ một ngày, ngày mai rồi hẵng đi làm. Trung Nhạc sầu khổ nói. Chị Hạ, chị Lâm kêu chị đợi một chút, chị ấy sắp đến rồi. Là người đại diện, cuối cùng, Hạ Ngữ An giữ được chút kiên nhẫn, ngồi xuống ghế sofa, đợi. Lâm Kỳ vội vàng gửi tin nhắn cho Lâm Hân. Lâm Hân đang lái xe, sắp đến rồi. Cô ấy cũng vội mà. Lúc đầu đã đến công ty từ sớm rồi. Ai ngờ đi được nửa đường thì Dư Dai Dai quay phim gặp chút sự cố. Cô ấy phải qua đó giải quyết. Nói hết lời, mới khiến cho đạo diễn không thay người. Lâm Hân không ngờ, bây giờ Dư Dai Dai cứ khiến cho cô ấy phải lo lắng. Còn nói lần này đạo diễn gây rắc rối cho cô ta, đều là vì Hạ Ngữ An đầu sỏ. Vừa mới giải quyết xong chuyện bên phía Dư Dai Dai thì kết quả, bên phía Hạ Ngữ An cũng xảy ra phiền phức, náo loạn không thôi. Người đại diện như cô ấy thật sự quá mệt rồi. Vừa mới bước xuống xe, cô ấy đã vội vàng chạy đến công ty. Lúc Hạ Ngữ An không còn kiên nhẫn được nữa, cuối cùng Lâm Hân cũng đã đến. Ngữ An, em không hài lòng với những kịch bản này sao? Hay là để chị kêu công ty đưa thêm chút tài nguyên tốt nhé? Lâm Hân vừa đi vào, mang theo nụ cười, nhỏ nhẹ hỏi. Làm gì còn tính tình nóng nảy như lúc trên xe? Hạ Ngữ An suy nghĩ. Được rồi, tìm vai phụ nào đó không có nhiều lời thoại, xinh đẹp hơn cho tôi. Yêu cầu của Hạ Ngữ An thật sự không hề quá đáng. Nếu như đối phương muốn tài nguyên tốt, chắc chắn cao tầng sẽ không vui. Dù sao thì Hạ Ngữ An cũng chỉ đến chơi, cho nàng tài nguyên tốt thì cũng chỉ lãng phí. Nhưng kiểu nhân vật như thế này, chắc chắn công ty sẽ vui lòng cho. Vậy thì được rồi, lát nữa chị sẽ đi tìm kịch bản. Trấn an được Hạ Ngữ An, Lâm Hân dè dặt mở miệng. Ngữ An, em cảm thấy Dư Dai Dai thế nào? Dư Dai Dai, Hạ Ngữ An suy nghĩ, cô ta là ai vậy? Lâm Hân không biết nên cảm thấy may mắn hay là đau lòng cho Dư Dai Dai nữa. Dù sao thì mấy ngày nay, Dư Dai Dai vẫn luôn ăn ngủ không yên. Kết quả Hạ Ngữ An lại không hề nhớ ra cô ta. Lâm Hân vội vàng điều chỉnh biểu cảm. Ý của chị là, nhưng kịch bản này có thể đưa cho Dư Dai Dai không? Hạ Ngữ An liếc nhìn. Sao cũng được, những kịch bản này khiến cho Hạ Ngữ An vô cùng chướng mắt. Nhưng đối với người mới hiện giờ không có chút danh tiếng nào mà nói, chính là đưa than sưởi ấm giữa ngày đông. Vậy thì chị thay Dư Dai Dai cảm ơn em nhé. Đúng rồi, Ngữ An, có một chương trình. Em nhận không? Hạ Ngữ An không cần suy nghĩ, từ chối thẳng. Không được, tôi không nhận xong. Đây là yêu cầu của Hạ Kha. Hạ Kha hiểu rất rõ tính tình đại tiểu thư của Hạ Ngữ An. Nếu như nhận xong, chắc chắn sẽ bị mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đến lúc đó anh ấy có thể khống mình, nhưng cũng không muốn có người ác ý làm hại em gái của mình. Trong giới giải trí, cũng không thể nhận sâu tùy tiện. Lâm Hân cũng hiểu điều này, cô ấy nói. Vậy chị sẽ từ chối. Ngự An, ngày 25 sẽ khởi chiếu người thứ ba. Còn 5 ngày nữa, trước khi ký kết, Lâm Hân đã biết đối phương diễn một bộ phim huyền nghi chế tác nhỏ. Phim chế tác nhỏ, rất khó hot. Lâm Hân nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của đại tiểu thư, nuốt xuống lời nói trong miệng, đồng thời chuẩn bị sắp xếp thủy quân khống mình. Được rồi, vậy tôi đi trước nhé. Nàng chuẩn bị hẹn với mấy người chị em đi dạo phố. Lâm Hân vội vàng cản lại. Ngự An, còn có một nhãn hiệu xa xỉ phẩm mời em đến quay quảng cáo đó. Hạ Ngự An nhíu mày. Nhãn hiệu nào? Lâm Hân đọc tên nhãn hiệu. Hạ Ngự An đột nhiên nhớ ra. Đây là một nhãn hiệu trang phục dưới trướng anh hai. Quay cho người nhà, nàng đồng ý. Được đó, sắp xếp thời gian đi. Đợi sau khi Lâm Hân sắp xếp xong mọi chuyện, Hạ Ngự An mới rời khỏi, chuẩn bị đi tìm anh hai của nàng thông báo. Tiếp theo, nàng sẽ làm việc cho anh hai rồi. Kết quả, vừa đến tổng bộ của Hạ Thị thì đã nhìn thấy Lệ Đình. Khi nàng đến, sắc mặt của đối phương không được tốt lắm, vừa bước ra khỏi phòng làm việc của anh hai nàng, ngại giao tình nhiều năm, không mặn không nhạt chào hỏi. Lệ Đình không nghe ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của đối phương, vừa nhìn thấy Hạ Ngự An thì lập tức xả hết cơn tức ở chỗ của Hạ Kha lên người nàng. Hạ Ngự An, không phải hôm qua cô lại gây phiền phức cho Giao Giao sao? Cô không thể tự trọng một chút à? Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi. Tôi và cô không có chút quan hệ nào cả. Tự nhiên bị mắng một trận, Hạ Ngự An hiểu ra, đối phương đang lấy lại danh dự cho Đinh Giao Giao. Lệ Đình còn tưởng rằng Hạ Ngự An vẫn là Hạ Ngự An thích anh ta như trước kia. Nếu như là trước đây, Hạ Ngự An nghe thấy anh ta nói như vậy thì sẽ âm thầm chịu đựng, sau đó dè dặt hỏi anh ta có phải gặp chuyện phiền phức gì không. Đến lúc đó, anh ta chỉ cần xin lỗi, nói vài lời ngon tiếng ngọt, Hạ Ngự An sẽ lập tức không so đo tính toán. Khi đó, anh ta có thể thừa cơ nói một vài chuyện công việc, để cho Hạ Ngự An hỗ trợ, chắc chắn Hạ Kha sẽ mềm lòng. Lần nào cũng đều như vậy, lần này, Lệ Đình đến chính là vì chuyện miếng đất phía tây thành phố kia. Anh ta thấy, công ty có đủ sức cạnh tranh với Thiên Vũ ở thành phố S này cũng chỉ có mỗi Hạ Thị. Mặc dù NS trỗi dậy cực nhanh, nhưng nội bộ vẫn kém hơn những công ty có uy tín lâu năm như họ. Lần này anh ta đến đây, chính là kêu Hạ Thị từ bỏ cạnh tranh lần này, đương nhiên cũng sẽ cho Hạ Thị chỗ tốt. Kết quả, Hạ Kha lạnh lùng từ chối, châm chọc ngoài sáng trong tối, nghe đến mức Lệ Đình vô cùng khó chịu. Nhưng thật ra đây chỉ là ảo giác của Lệ Đình. Hạ Kha vẫn luôn là dáng vẻ đó, dù rất bất mãn với Lệ Đình, nhưng trong lòng anh ấy vẫn xem anh ta là bạn bè. Còn Lệ Đình thì thuận buồm xuôi gió đã quen, từ khi gặp được Mạnh Tây Nguyệt, anh ta là gì cũng không suôn sẻ. Hết chuyện công ty, bây giờ đến trong nhà cũng bắt đầu bất mãn với anh ta. Nếu như lần này anh ta không lấy được miếng đất phía tây thành phố kia, có lẽ hội đồng quản trị sẽ chọn lại tổng giám đốc chấp hành. Sau khi xả giận lên người Hạ Ngữ An, trong lòng anh ta thoải mái hơn một chút, lúc này đang chuẩn bị xin lỗi, nói vài lời mềm mỏng, thì kết quả, hành động của Hạ Ngữ An khiến cho anh ta ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đó, anh xem tôi như em gái mà. Tôi biết rồi, anh Lệ à, không phải tôi nói chứ. Anh đi tìm bạn gái thì ánh mắt phải tốt hơn một chút, chứ không thì khi tôi gọi Đinh Giao Giao một tiếng chị dâu cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt đó. Cười một cách kỳ lạ, nàng đẩy cửa bước thẳng vào phòng, không thèm nhìn Lệ Đình một cái nào. Lệ Đình nhìn cánh cửa đóng lại, như có điều suy nghĩ. Rồi, cười lạnh, lạt mềm buộc chặt thì cũng phải có mức độ. Anh ta đợi đến ngày Hạ Ngữ An đi cầu xin anh ta. Hạ Ngữ An đi vào, nhìn thấy Hạ Kha đang ngồi trước bàn làm việc, mắt ửng đỏ. Anh hai, em bị bắt nạt. Căn phòng được làm bằng vật liệu đặc biệt, cách âm tốt. Hạ Kha không nghe thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Hạ Ngữ An thì hỏi. Ai bắt nạt em? Hạ Ngữ An vội vàng tố cáo. Lệ Đình, lúc nãy không hiểu sao lại hung dữ với em. Người luôn luôn hòa nhã như Hạ Kha, mắt sắc chợt u ám. Anh ấy biết tại sao Hạ Kha lại nổi giận với Hạ Ngữ An. Anh ấy suy nghĩ, nói. Ngữ An, em nói thật cho anh biết, em suy nghĩ thế nào về Lệ Đình? Dáng vẻ tàn nhẫn mà Lệ Đình vô tình lộ ra trước khi bỏ đi kia, không thể không khiến anh ấy phòng bị. Hạ Ngữ An vỗ mặt, nói thật, em ghét anh ta, nói thật, đoạn tình cảm đơn phương này, Hạ Ngữ An đã từ bỏ rồi, nhưng tình nghĩa nhiều năm như vậy cũng không phải giả, trong lòng nàng vẫn xem Lệ Đình như một người anh trai. Kết quả, đối phương đối xử với nàng như vậy rất nhiều lần, Hạ Ngữ An là người luôn được nâng niu từ khi còn nhỏ, sao có thể chịu được uất ức như vậy chứ? Hạ Kha không còn nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến thường ngày trên gương mặt của Hạ Ngữ An nữa, giơ tay xoa đầu nàng. Hạ An của chúng ta tốt như vậy, sau này sẽ có người tốt đẹp hơn yêu thương em thôi. Hạ Ngữ An hơi đỏ mặt, trong đầu hiện ra một gương mặt mơ hồ, nhanh đến mức nàng không kịp nhìn rõ. Anh hai à, mấy ngày sau, bộ phim đầu tiên em tham gia sẽ công chiếu đó. Anh nhớ xem nha. Hạ Ngữ An không trông mong anh hai có thể đi xem chung với nàng, có thể dành ra chút thời gian trống để xem thì nàng cũng mãn nguyện lắm rồi. Hạ Kha nói, anh hai biết rồi. Hạ Ngữ An lại xin chút tiền tiêu vặt, lúc này mới rời khỏi Hạ Thị. Lúc này, Mạnh Tây Nguyệt đang xử lý tài liệu, điện thoại trong phòng vang lên. Thư ký, tổng giám đốc, cô Hạ muốn gặp cô. Hạ Ngữ An không có hẹn trước, cộng thêm việc thư ký đã từng nhìn thấy nàng, chỉ có thể tìm Mạnh Tây Nguyệt. Mạnh Tây Nguyệt cầm điện thoại suy nghĩ. Hạ Ngữ An đã gọi cho cô hai cuộc điện thoại, cũng đã nhận được vài tin nhắn. Mạnh Tây Nguyệt, có tiện không? Tôi đến trả áo cho cô nhé. Tôi ở dưới lầu của công ty nè, lễ tân không cho tôi vào. Mạnh Tây Nguyệt liếc nhìn, giọng nói lạnh nhạt xuyên qua micro truyền đến chỗ thư ký. Cho cô ấy vào đi. Vâng, tổng giám đốc. Thư ký cúp điện thoại, lại gọi cho lễ tân một cuộc. Nhân viên lễ tân sau khi nhận được điện thoại của thư ký, thì mang theo nụ cười tiêu chuẩn, khách sáo nói. Cô Hạ, tổng giám đốc mời cô vào. Hạ Ngữ An cầm theo túi sách, liếc nhìn nhân viên lễ tân. Nói rồi mà, cứ để cho tôi đi vào là được, đâu cần phiền phức như vậy chứ. Đi thang máy, rất nhanh đã đến tầng làm việc của Mạnh Tây Nguyệt, gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt là Mạnh Tây Nguyệt lạnh lùng ngồi trước bàn làm việc. Chút giận dỗi hôm qua đã không còn nữa, nàng vô cùng quen thuộc, nói. Chả cô, áo khoác đã giặt sạch rồi. Mạnh Tây Nguyệt ra hiệu cho đối phương để xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngữ An tiện tay đặt trên ghế sofa. Nàng giả vờ ho một tiếng, ung dung đi dạo đến trước bàn làm việc của Mạnh Tây Nguyệt, tùy tiện ngồi lên bàn làm việc. Mạnh Tây Nguyệt, đợi thêm vài ngày nữa, tôi mời cô xem phim nhé. Mạnh Tây Nguyệt lạnh nhạt nhìn nàng. Hạ Ngữ An thức thời rời khỏi bàn làm việc, đứng nghiêm túc. Ánh mắt lơ đễnh rơi lên chiếc đồng hồ kiểu nữ quen thuộc trên cổ tay Mạnh Tây Nguyệt. Nàng cười khẽ một tiếng, lại không kiềm chế được mang theo chút đắc ý. Vậy chúng ta thỏa thuận xong rồi nhé, cũng đi xem phim. Thời gian cụ thể thì tôi sẽ thông báo sau nha. Mạnh Tây Nguyệt vẫn bày ra dáng vẻ lạnh lùng. Gần đây tôi bận rộn rất nhiều việc. Buổi quảng bá sản phẩm, mở bán điện thoại, đấu thầu đất vào tháng sau. Đúng lúc nối tiếp nhau, cô không thể phân thân. Hạ Ngữ An mặc kệ, khi nào cô có thời gian cũng được. Tôi có thể hỏi mượn đạo diễn bộ phim gốc. Dù sao nàng cũng là người đầu tư. Mạnh Tây Nguyệt nhìn gương mặt rạng rỡ của Hạ Ngữ An. Công chiếu lần đầu à? Hạ Ngữ An ngạc nhiên, trên mặt mang theo nụ cười. Cô biết rồi hả? Lúc đầu còn định cho cô một bất ngờ. Mạnh Tây Nguyệt gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp thời gian. Trái tim của Hạ Ngữ An nhảy lên một cái, gương mặt đỏ hồng. Không cần đâu, công việc quan trọng hơn. Cái này cũng không phải chuyện gì quan trọng. Mạnh Tây Nguyệt vẫn là dáng vẻ thờ ơ như cũ. Không sao, đinh, độ thiện cảm. 9, độ thiện cảm trước mắt của Hạ Ngữ An, 70, cách chương.